Ẩn sát, chương 250, các Nivan màu đỏ, 10, góc truyện audio.com, không gian bên trong tối om, từ xe cảnh sát nhìn vào chỉ thấy một cái bàn học cũ kỹ, bức tường thì bị phá hỏng lỗ chỗ, đây là những chiếc bàn cũ được học viện Thánh Tâm loại bỏ cho nên phía trên bạm đầy bụi, không gian tối tăm bụi bặm này chính là chiến trường, thỉnh thoảng có một làn gió thổi tới, mang theo mùi thuốc súng. Ầm một tiếng, lại một tia lửa sáng lên, một cái động lớn hiện lên giữa bức tường ngăn hai phòng, một cái bàn học cũ bay tới, một thân ảnh nhanh chóng tránh né, súng đạn điên cuồng chút xuống. Ha ha, bắn không trúng, bắn không trúng. Hoa tulip, thân ảnh ở trong làn đạn kia lao đi như tên bắn chư thần vô niệm cười lao ra khỏi phòng, thỉnh thoảng giơ tay đánh trả. Tới đây giết ta đi, nguyên lại chiêu sang bị hỏa lực của ngươi áp chế, nhưng ta lại biết rõ nhất cử nhất động của ngươi, ngươi có tin không? Tới đây, dựa vào dị năng, rất giỏi ư. Tung người nhảy sang một bên, tránh khỏi làn đạn, Gia Minh trốn sau một đống đồ nói. Không phải là giỏi, mà là ta dựa vào năng lực của mình, cũng giống như vũ khí mà thôi, chỉ là vũ khí của ta chính là thân thể. Trong lúc Gia Minh đang đuổi phía sau, thì hắn lại nhảy vào một phòng học khác. Vũ khí không có lực lượng, chỉ tùy thuộc vào người dùng nó như thế nào. Vừa nổ súng, Gia Minh vừa đuổi theo. Vậy thì thể hiện năng lực khi giết đại nội trưởng đốc của ngươi đi, hướng ta chứng minh đi. Hắn vươn tay, đẩy cánh cửa ngăn cản làn đạn dày đặc. Không trả lời, sau một khắc hắn bỗng dưng xoay người, ở vách tường phía sau truyền tới một tiếng động lớn, tường nhà cũ kỹ bị đánh thủng, xuất hiện một lỗ có đường kính chừng một thước, hắn cũng lập tức đưa tay đấm vào đó. Đón đỡ tất cả đều yên tĩnh lại, tiếng gió thổi nhẹ nhàng lướt qua lỗ thủng, trong chốc lát chư thần vô niệm nở nụ cười. Gió nói cho ta biết ngươi đang ở đâu, tới đây, đừng lãng phí thời gian. Sau khi nói câu này, động tĩnh phía trước lập tức im bặt, trái tim hắn thoáng trùng xuống. Chư thần vô niệm thầm giật mình, dùng hết toàn lực nhưng chỉ cảm thấy thân ảnh kia luôn phiêu phù bất định, hiển nhiên là đối phương có rất nhiều kinh nghiệm đối chiến cùng với dị năng giả. Nếu không chịu tới, vậy thì chúng ta tâm sự cũng được. Ngươi bị thương, ta nhìn thấy máu của ngươi, nhưng thành thật mà nói. Ta không ngờ ngươi chính là đứa trẻ kia, hóa ra tất cả mọi người đều bị ngươi che giấu. Là tiến hóa giả tự nhiên, có lẽ ngươi cũng là người được cải tạo, ta nghĩ ta có thể hiểu sự giận dữ của ngươi. Đang yên lành ở nhà, vậy mà lại bị người tìm tới cửa, bắt bạn gái và những người trọng yếu của ngươi, phải chăng rất là tức giận. Ta biết ngươi muốn cái gì. Cuộc sống bình thường, cho dù ngươi có bối cảnh thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ muốn cuộc sống bình thường, đúng không? Cũng được, đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, ngươi biết ta buồn khi nghĩ tới chuyện gì không? Đó là mỗi người các ngươi đều cảm giác mình vô tội. Nguyên lại chiêu sang cũng tốt, đại nội trưởng đốc cũng tốt, người mới bị ngươi giết thản khắc cũng tốt. Bạch Na Na cũng tốt, bao gồm ngươi. Mỗi người các ngươi đều cảm giác mình vô tội, các ngươi nghĩ các ngươi có thể có lựa chọn khác cho dù là chết. Nhưng cuộc sống lạ là như vậy, các ngươi có quá khứ của mình, thì tất nhiên sẽ có một tương lai, có lực lượng như thế nào sẽ phải đối mặt với những hậu quả tương ứng như. Góc truyện audio.com, thế, các ngươi đã từng có lựa chọn rồi đi tới bước này, các ngươi chỉ biết oán giận khi chúng ta tìm tới cửa phá hoại cuộc sống yên bình của các ngươi, nhưng cuộc sống luôn phát triển, hầu như hậu quả đều xuất phát từ chính lựa chọn của các ngươi. Từ những sự kiện trước kia ngươi dựng lên, người ta có thể cảm nhận được sự cường đại của ngươi, ta cũng nhìn thấy, nhưng đồng thời. Ta thấy được sự sợ hãi của ngươi. Ta và ngươi không giống nhau, ta không có sợ hãi, bởi vì cho tới bây giờ ta luôn biết mình muốn cái gì, phải đối mặt với cái gì, ta không có cảm giác mình vô tội. Lời còn chưa dứt tiếng súng lại vang lên, bức tường lại thủng một lỗ, một tảng bê tông lớn bay ra ngoài. Chư thần vô niệm nhảy sang bên cạnh ở chỗ động khẩu, ánh lửa đạn bay tới tấp như pháo hoa. Thừa dịp chư thần vô niệm còn chưa ổn định, khẩu súng ngắn của Gia Minh chuyển hướng vào trong phòng. Chư thần vô niệm cười to trốn vào phía sau, đột nhiên vô số sức gió từ cửa tràn vào, những làn gió siêu tự nhiên này đã thổi tung bụi trong gian phòng, trong giây phút đó, mọi tầm nhìn đều bị che khuất, thậm chí ngay cả hô hấp cũng chịu ảnh hưởng, thanh âm của chư thần vô niệm lại vang lên. Đi tìm chết đi, bịch, bịch, trong làn mưa bụi, chư thần vô niệm vừa tránh đạn, vừa vọt tới bên người Gia Minh, nghiêng người quét vào chân của đối phương, thân hình Gia Minh hơi nghiêng, đưa khẩu súng ngắn ra đỡ, nhất thời hai bên đều lui về phía sau hai bước, sau đó tiếng gió lại từ bốn phương tám hướng kéo tới. Bụi che khuất tầm nhìn, sức gió nhiễu loạn tính giác, chỉ trong khoảng nửa khắc đã có hơn 10 đợt công kích, thân hình của Gia Minh cũng đã lui lại tới vị trí giữa phòng học, hắn nhấc tay tóm một cái bàn đập thẳng vào người chư thần vô niệm làm cho nó vỡ tan, đồng thời, hắn tung một chân đá ra ngoài. Nguồn, không nhìn được, xem ngươi có thể ngăn bao lâu. Chư thần vô niệm tung người, nhảy về phía sau. Không cần ngăn cản, thấy trọng quyền của chư thần vô niệm lao tới.